Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Diệt Lai khách sạn. Vậy là được a, ta bản lĩnh ngươi cũng không phải là không biết rõ. Có tiền, đầu tiên là muốn nhượng tiền đẻ ra tiền. Ngược lại chính vụ có Yasumoto ở trước mặt lấy. Vì vậy, Suzuki Hitomi tính toán mở một cái khách sạn, bao hàm tửu lầu, dừng chân làm một thể. Không được, có tiền liền muốn lo lắng trước dân sinh. Gia Cát Lượng nghe hắn ý nghĩ sau, nói: Gia Cát tiên sinh a, số tiền này đầu nhập dân sinh đánh không cái nước trôi sẽ không? Chỉ có tiền đẻ ra tiền mới có thể a, mà còn có cái này Diệt Lai khách sạn, ta đem thuần lợi nhuận 50% dùng cho dân sinh. Khác 50% mở còn lại buôn bán. Mở sau còn lại buôn bán cũng đầu nhập 50% thuần lợi nhuận. Nhưng là, thương nhân trục lợi, người thế nào bảo đảm giúp ngươi mở tiệm người có thể như lời ngươi nói tiến hành đi xuống? Gia Cát Lượng hỏi, yên tâm, giai đoạn trước ta sẽ nhượng Yasumoto các loại. Chờ, gia tộc gia người, nhượng nhẫn giả tới giám thị. Hậu kỳ sẽ dùng toàn bộ dùng chúng ta. Suzuki Hitomi vẽ xong thiết kế đồ, chạy đến Yasumoto ra nhượng hắn giúp đỡ tìm người dựng lên di an đinh chính mình thứ nhất kiến trúc. Diệt Lai khách sạn, đồng thời, đóng đại Konoha thôn, Sóng Quốc, Bồ Câu Nhẫn thôn, mỗi một địa phương có 2 cái pháo hôi đương vị tin tức người. Cùng một chỗ dựng lên, 2 ngày sau, một cái bị Kureinai phải đắp lấy kiến trúc cơ cấu đứng ở di an đinh. Còn có bộ đội trị an vây ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đây là muốn xây cái gì à? Không biết rõ, nghe nói là mới tới đinh trưởng đại nhân xây. Những thứ này làm quan không có một cái tốt. Một, cái người trẻ tuổi nói, nhỏ tiếng một chút, người nghĩ bị vồ vào đại lao sao? Bắt đã bắt, ngược lại ta chỉ có một người, đều ăn không nổi cơm, vừa vặn ăn cơm tù. Hừ, cơm tù, người nghĩ quá tốt, đi vào tựu ra không được. Mọi người tại tiểu tử, muốn ăn cơm tù, thỏa mãn ngươi. Một cái trị an viên tới, đem cái kia nói muốn ăn cơm tù người trẻ tuổi bắt đi. Đinh trưởng đại nhân, chúng ta bắt một cái chê ngài người. Trị an viên bắt lấy hắn đi tới phủ nha, giao cho Suzuki Hitomi, mang tới đại lao đi. Suzuki Hitomi sụ mặt, nói, phải. Trị an viên đem người trẻ tuổi ném vào đại lao. Suzuki Hitomi cùng Gia Cát Lượng tại trị an viên sau khi đi. Phải đi đại lao. Ngươi tên gì? Suzuki Hitomi hỏi. Tanakaya, người trẻ tuổi nói. Tốt đi, Tanakaya, tại sao phải đem mình lấy được trong đại lao đây? Suzuki Hitomi đã biết rõ hắn cụ thể là thế nào. Đi vào, không ăn nổi cơm, nhưng là ngồi tù lại có thể ăn cơm. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống không ăn nổi cơm người. Ngươi tới liền không ăn nổi, tới ngồi tù ngược lại còn có thể cái ăn một ít. Hả? Nói một chút coi. Suzuki Hitomi mở ra cửa tù, ngồi trên chiếu. Đại nhân ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Suzuki Hitomi ngồi xuống, Tanakaya kinh ngạc đến ngây người. Đại nhân không đều là cao quý người sao? Thế nào cố định trên? Còn nữa, đại nhân phía sau cái kia nhìn xem cũng là một cao quý người thế nào cũng ngồi xuống. Không việc gì, nói đi, ta không trách ngươi. Suzuki Hitomi nói, thật không quái. Tanakaya hỏi, thật không quái. Tốt đi, ta nói, bởi vì là tại ngươi tới trước, chúng ta đã cảm thấy không có hy vọng. Trước mỗi lần tới quan chức chúng ta đều trả, còn, cảm thấy có hy vọng, nhưng là không phải là bị giết chính là cùng tính Yasumoto cùng một chỗ chèn ép chúng ta. Duy nhất một không có bị giết cũng không chèn ép chúng ta cũng bị bọn họ đuổi đi. Vốn là, ngươi tới sau chúng ta nhớ ngươi là một kinh đô tới thiếu niên thiên tài. Không dễ dàng bị bọn họ lôi kéo, đang tại cao hứng lúc. Liền nghe nói ngươi thứ nhất là hỏi bọn hắn thân thiết nhiều tiền tiền. Ngươi hỏi bọn hắn muốn. Bọn họ liền chèn ép chúng ta cho nên mới chửi ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi cùng Gia Cát Lượng hai mắt nhìn nhau một cái. Cười ha ha, các ngươi cười cái gì? Tanakaya mộng bức, tốt đi, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi có thể bảo mật sao? Suzuki Hitomi hỏi, bảo mật cái gì? Tanakaya hỏi, ta đối phó Yasumoto ra biện pháp. Ngươi hội, sẽ, đương nhiên biết, ta cho ngươi biết sau. Ngươi hội, sẽ, giữ bí mật cho ta cũng trợ giúp ta sao? Ta sẽ, ta nhất định sẽ, chỉ cần có thể nhượng Yasumoto chết mất. Muốn ta làm gì đều nguyện ý. Tốt lắm, vừa nói. Suzuki Hitomi đem kế hoạch nói cho hắn biết. Cũng yêu cầu hắn đi ngoài ra ba cái quốc gia giúp đỡ. Hỏa quốc, sóng quốc, chim chi quốc, người chọn cái nào? Suzuki Hitomi hỏi. Sóng quốc, Tanakaya không chút nghĩ ngợi nói. Tại sao là sóng quốc? Suzuki Hitomi hỏi. Ngược lại ta không thể tại thiết chi quốc xuất hiện. Tại hỏa quốc cùng chim chi quốc đều là nhẫn giả thiên hạ. Liền sóng quốc cảnh vật chung quanh với ta mà nói tốt hơn. Bất quá, ta càng quen thuộc ngươi miêu tả sóng quốc buôn bán chi quốc cảnh vật chung quanh. Tốt đi, vậy ngươi phải đi sóng quốc. Bất quá, trước khi đi trước phải diễn một tuồng kịch. Cái gì vai diễn? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Đệ nhị ngày, Di An Đinh phủ nha cửa tổ chức giết đại hội. Tanakaya, dĩ hạ phạm thượng, trừ lấy trảm lập quyết. Suzuki Hitomi đứng ở phủ nha cửa tiên vải. Một đao đi xuống, Tanakaya đầu người đoạn. Đồng thời, thật sự Tanakaya cùng Ryo cùng một chỗ tiến về trước sóng quốc. Suzuki Hitomi cũng nên đối với. Đúng, Ryo buông tay. Còn như bị chặt đầu Tanakaya là ai? Nhìn một chút Yasumoto trong nhà đại phát lôi đình Yasumoto liền biết là người khác. Đáng chết, kết quả chạy đi nơi đâu? Là giả tạo. Suzuki Hitomi lẻn vào Yasumoto ra, tìm tới một cái Yasumoto ra hộ vệ đội viên. Tại hắn tiến vào Yasumoto bản thân căn phòng sau, trộm Yasumoto chướng bổn, lại bắt đi cái này hộ vệ. Cho nên Yasumoto cho là hộ vệ trộm hắn chướng bổn chạy trốn. Một tháng sau, Diệt Lai khách sạn mở trương. Diệt Lai khách sạn phân 5 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh, cung ứng cùng dân thường. Đệ nhị tầng là phòng riêng. Thứ ba đến đệ ngũ tầng là dừng chân. Đệ ngũ tầng là hơi lớn nhân vật cung cấp. Đi vào Diệt Lai khách sạn, 6 cái mỹ nữ đứng ở cửa nghênh tân. Bên trong vị thức ăn tất cả đều là xinh đẹp mỹ nữ cùng tiểu tử dẹp trai tử. Trọng yếu nhất là, Diệt Lai khách sạn thức ăn thật rất ngon miệng a. Dân chúng, hôm nay là Diệt Lai khách sạn khai trương cát nhật. Sở hữu tới đi ăn cơm người hết thảy đánh 8 gãy. Suzuki Hitomi đứng ở Diệt Lai khách sạn cửa kêu. Nói, nhưng là, không có tiền gì dân thường là không có khả năng đi vào. Đi vào đều là lấy Yasumoto cầm đầu các gia tộc nhân viên cùng bọn họ hộ vệ viên cùng với bảo trưởng. Trưởng thôn, trị an viên các loại. Bất quá, đây chính là Suzuki Hitomi mục đích. Có lẽ còn lại Tam Quốc Diệt Lai khách sạn là tránh dân thường tiền. Nhưng là, tại Di An Đinh, chính là tránh những người này tiền. Sau đó, có thể dùng bọn họ tiền hồi báo dân thường. Lầu 2 trong bao gian. Suzuki Hitomi giơ lấy rượu chén, hướng Yasumoto đám người mời rượu, ngoặc kép, các vị trợ giúp, cũng các vị có thể nể mặt tới. Nơi nào, không nghĩ tới Hashimoto đại nhân còn là một rượu nhân. Ta nghe nói những thứ này mỹ vị món ngon đều là Hashimoto đại nhân đóng những thứ kia đầu bếp làm. Yasumoto nói, ha ha, một điểm nho nhỏ hứng thú a, nơi nào. Nhỏ nhỏ hứng thú không phải cũng nhượng Hashimoto đại nhân ngươi trở thành doanh số bán hàng sao? Không biết rõ đại nhân có hay không hứng thú tại thu một khoản ngoài ngạch phòng. Ồ, Yasumoto tiên sinh lời này hiểu thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.